bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 4 chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại sửa sang trí nhớ của mình, Liêu Thần phát hiện một kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện mình bắt đầu thủ thân Như Ngọc còn chưa tới 4 năm, cũng chính là nói Hạ Nhã đã đến một chỗ sinh ra Hạ Lâm, mà Hạ Lâm cũng lần đầu tiên ở trên Internet kiếm tiền, không thể không nói, gen Liêu Thần vô cùng tốt, diện mạo của bản thân hắn vô cùng tuấn mỹ, mà trong cốt truyện Hạ Lâm làm con trai Liêu Thần, tự nhiên từ nhỏ diện mạo vô cùng đáng yêu, chẳng sợ bị Hạ Nhã ăn bữa hôm đói bữa nay, nó vẫn như trước kiên cường trở thành một đứa trẻ đáng yêu. Liêu Thần vốn muốn trực tiếp đi đón Hạ Lâm về, nhưng nghĩ tới Hạ Lâm vô cùng ỷ lại Hạ Nhã, chẳng sợ Hạ Nhã luôn không nấu cơm, còn luôn làm sai chuyện, nhưng trong thế giới luôn đều là Hạ Nhã, người yêu nhất của Hạ Lâm vẫn như trước là Hạ Nhã, nghĩ đến Hạ Lâm hiện tại 3 tuổi, đã bắt đầu bày ra sự thiên tài của nó, Liêu Thần liền đánh mất suy nghĩ trực tiếp nhận Hạ Lâm vào nhà, ngược lại tính duy trì sự nghiệp Internet của Hạ Lâm. Trẻ con 3 tuổi có thể làm gì? Liêu Thần trước khi nhìn thấy cốt truyện này, trên thực tế cũng không nghĩ tới một đứa bé 3 tuổi có thể làm gì, trẻ con 3 tuổi, cái gì cũng không hiểu, thậm chí nói cũng nói không rõ đi. Nhưng mà Hạ Lâm thiên tài cũng đã bình tĩnh thông minh như là trẻ con 7-8 tuổi, mà cách Hạ Lâm kiếm tiền, chính là mở trực tiếp ở trên mạng. Do Hạ Nhã làm việc mỗi ngày, luôn đặt Hạ Lâm một mình ở trong nhà, cho nên Hạ Nhã liền mua điện thoại di động cho Hạ Lâm, máy tính linh tinh gì đó, cũng hoàn toàn không nhìn xem trẻ con 3 tuổi bình thường có dùng mấy thứ này không. Sự thật chứng minh, bàn tay vàng chính là bàn tay vàng, Hạ Lâm làm bàn tay vàng Hạ Nhã tựa hồ chính là thiên tài trời sinh, vô cùng nhạy cảm với máy tính, mà sau khi ngẫu nhiên bấm vào một cửa sổ quảng cáo, Hạ Lâm bắt đầu mở live broadcast, phát sóng trực tiếp, trên Internet để kiếm tiền. Liêu Thần lúc trước mở công ty Internet tự nhiên biết cái gọi là trực tiếp rốt cuộc là cái gì. Như là những người live broadcast trên Internet đều được xưng là broadcast chính, mà Hạ Lâm lại làm cho mình một cái máy biến thanh chơi trực tiếp trên một sân live broadcast, tuy rằng lúc bắt đầu có chút lãnh đạm nhưng sau này mỗi tháng kiếm đều nhiều hơn Hạ Nhã. Broadcast chính của Hạ Lâm tên là Hạ Vũ Lâm, vừa vặn là tên mở của nó, dựa theo lúc này, Hạ Lâm hẳn còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên trong lòng Liêu Thần cũng liền có ý tưởng. Trang web kia của Hạ Lâm là một cái tự mang đạn màn trang web, Hạ Lâm mỗi ngày đều mở trực tiếp 2 tiếng, bình thường đều từ 3 giờ đến 5 giờ mỗi ngày, buổi sáng Hạ Lâm sẽ đi diễn đàn hacker học một ít tri thức hacker. Ngoại quải này quả thực mở quá lớn được không? Quả thực khảo nghiệm chỉ số thông minh của mọi người. Xác định bước kế hoạch tiếp theo của mình, Liêu Thần cũng không ngủ được, đứng lên mở đèn trong phòng, phát hiện phòng này quả thật rất không sai, vì phối hợp với con trai của mình, Liêu Thần mở máy tính lên, sau khi tìm được game World of Warcraft này, xác định download. Download một game cỡ lớn như thế cho dù mạng nhanh thì cũng cần 2-3 tiếng, Liêu Thần nghĩ nghĩ tìm được trang web trực tiếp tên là Trạm A trong cốt truyện, sau đó thông qua tìm kiếm tìm được cái tên Hạ Vũ Lâm này, quả nhiên phát hiện dưới tên Hạ Vũ Lâm này có rất nhiều video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn đăng ký một tài khoản, kết quả trang web này thế nhưng không cho đăng ký, muốn mã nghiệm chứng gì đó, Liêu Thần nghĩ nghĩ, phải lên mạng mua một cái, mua xong rồi đăng ký, Liêu Thần cũng mở trang web lên, phát hiện dưới video kia có ném bình máu, còn có hoa tươi linh tinh gì đó, Liêu Thần lại trực tiếp vô cùng thổ hào vọt 10 vạn đồng vào trong tài khoản, tiếp đó bắt đầu xem video của Hạ Lâm. Thanh âm Hạ Vũ Lâm lựa chọn là loại âm của thiếu niên trong suốt, nghe rất làm người ta có hảo cảm, khi nó giải thích game, lại làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng thông minh, cho nên Liêu Thần xem cũng nghiêm túc hơn, hắn trước kia lúc còn trẻ vô tri cũng có chơi game, sau đó không ngừng khai phá game, mỗi game hắn đều thử chơi một đoạn thời gian, cho nên bắt đầu game cũng vô cùng nhanh, nhìn nhân vật game đấu tranh anh dũng trong video, còn có âm thiếu niên trong suốt bên tai, Liêu Thần đột nhiên nhớ tới một câu nói vô cùng khôi hài. Nghỉ, học sinh tiểu học lại đây hủy game. Nếu để người ta biết Hạ Vũ Lâm là một đứa bé 3 tuổi, như vậy chỉ sợ mắt mọi người đều rớt ra hết đi. Nghĩ đến đây, Liêu Thần liền có chút ác thú vị, nhấn lên điểm yên bên cạnh, vừa đánh yên vừa nhìn video game của Hạ Vũ Lâm, có thể nhìn ra fan của Hạ Vũ Lâm hiện tại còn không quá nhiều, người ném hoa cũng không nhiều. Xem xong từng video, Liêu Thần ném một đống lớn hoa tươi, lúc 4 giờ sáng, Liêu Thần mới xem xong tất cả video game của Hạ Lâm, mà cảm giác của video cho Liêu Thần, chính là Hạ Lâm thông minh, trong thời gian nhanh nhất tìm được nhược điểm của nhân vật game đối địch, sau đó nhanh chóng tiêu diệt, đối với Hạ Lâm nhạy cảm với game như vậy, nếu sau này làm sự nghiệp có liên quan với game, nhất định là một nhân vật vô cùng lợi hại. Hắn đã download game xong rồi, Liêu Thần tạo một nhân vật, sau đó thuận tay đánh 2 thanh, cảm thấy không có ý gì, liền tính nghỉ ngơi dưỡng sức chờ Hạ Lâm xuất hiện. Không sai, Hạ Lâm chẳng những chơi live broadcast, hơn nữa còn đánh thay cho người ta, vì nhắc lên quan hệ với Hạ Lâm, Liêu Thần liền tính tìm Hạ Lâm đánh thay cho hắn. Vừa tỉnh dậy, đã là giữa trưa, Liêu Thần trực tiếp gọi điện thoại kêu cơm, sau đó liền mở máy tính, đả thủ tính Hạ Lâm xuất hiện, không sai, Liêu Thần phát hiện, dù cho làm tổng tài Liêu Thị, hắn cũng có thể bốc đồng không làm. Ăn xong cơm, đã 2 giờ rưỡi, nghĩ đến Hạ Lâm lập tức liền mở live broadcast, Liêu Thần có chút kích động, mở trang web, thời khắc chú ý cái tên Hạ Vũ Lâm này, quả nhiên vào lúc 2 giờ 50, thấy trạng thái của Hạ Vũ Lâm biến thành online, mà phòng live broadcast lúc này cũng đổi thành hình thức trực tiếp. Chào mọi người, tôi là Hạ Vũ Lâm, hoan nghênh mọi người vào phòng live broadcast của tôi, hôm nay tôi đánh thay Bạch Ngân, mọi người thích thì có thể duy trì tôi một chút. Trong máy tính truyền đến tiếng thiếu niên thanh thúy, ngay cả Liêu Thần nháy mắt cũng cho rằng đây là một thiếu niên, nếu không biết Hạ Lâm có máy biến thanh, Liêu Thần tuyệt đối sẽ không nhận ra người này có quan hệ gì với Hạ Lâm. Hạ Lâm bắt đầu đánh thay, loại game này bắt đầu rất dễ, mà trong đầu Liêu Thần lại rối rắm tay của trẻ con 3 tuổi lớn bao nhiêu. Sao có thể khống chế bàn phím? Liêu Thần thật sự nhịn không được sẽ nghĩ đến mấy vấn đề này, bởi vì loại chuyện một đứa trẻ luyện game thay cũng thật sự rất làm người ta khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe thanh âm Hạ Lâm, vừa đánh phần thưởng cho Hạ Lâm, Liêu Thần cơ hồ không thể khống chế nhận thiên tài này về bên người mình. Vô cùng cảm ơn Dạ Quy Nhân đánh phần thưởng, vô cùng cảm ơn, tiếp theo sẽ quảng cáo một chút, nếu có người chơi nào cần đánh thay, có thể nhắn lại hộp riêng có tên tôi cho tôi sẽ trả lời từng người, làm phiền. Liêu Thần xác định Hạ Lâm đã live broadcast một đoạn thời gian, bằng không sẽ không nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, vì thế lập tức dựa theo cách nói của Hạ Lâm để lại tin nhắn riêng cho Hạ Lâm, sau đó cũng tiếp tục bắt đầu đánh phần thưởng. Hạ Lâm ngồi trước máy tính cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm, cổ họng nó trên thực tế có chút đau, nhưng trong nhà không có người, một mình nó không có cách nào làm nước ấm cho nên đành phải uống nước lạnh, màn hình máy tính chiếu rọi ra khuôn mặt đáng yêu của nó, chỉ là trên mặt không có biểu tình gì, uống nước xong lại nhìn thấy đánh phần thưởng, trong mắt mới hiện lên kinh hỉ, lập tức lại cảm ơn người chơi tên là Dạ Quy Nhân kia. 2 tiếng trực tiếp, Liêu Thần an vị trước máy tính âm thiếu niên thanh thúy không ngừng kể ra, làm người ta thân tâm sung sướng, mà đồng tình Hạ Lâm cũng càng ngày càng sâu, hoặc có lẽ bởi vì huyết thống tương liên, cũng có lẽ là từ trong cốt truyện biết đứa bé này ủy khuất, Liêu Thần cảm thấy có chút đau lòng. Có lẽ là do đời trước nuôi con qua, nghĩ tới đứa trẻ này là con hắn, lại qua sinh hoạt ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trong lòng Liêu Thần có chút khó chịu. Đợi sau khi đóng cửa live broadcast, Liêu Thần đầu tiên liền nhận được trả lời của Hạ Lâm, mặt trên có phương thức liên hệ của Hạ Lâm. Bình thường dùng chim cánh cụt, Liêu Thần on máy tính thì tên tự đặt, phát hiện tên có chút kỳ ba, vì thế đổi thành Dạ Quy Nhân, thêm Hạ Lâm làm bạn tốt. Bên kia cũng nhanh chóng có phản ứng. Hạ Vũ Lâm, chào cậu cần đánh thay tới cấp mấy? Game này cũng có phân cấp thanh đồng, hoàng kim, bạch ngân, tuy rằng hiện tại Liêu Thần còn chưa quá rõ mấy cấp này, nhưng vẫn trả lời Hạ Vũ Lâm. Dạ Quy Nhân, cấp cao nhất. Hạ Lâm vừa thấy lời đáp này liền biết là kẻ có tiền, trên mặt mang theo tươi cười, nó nếu thu phục được bút này, mẹ nhất định sẽ không vất vả như vậy, có thể ở cùng với nó mỗi ngày. Nghĩ, Hạ Lâm nói ra thu phí đánh thay của nó, cao nhất cũng chỉ 3.000 đồng. Dạ Quy Nhân, đưa số ngân hàng cho tôi gửi qua cho cậu. Liêu Thần biết sau này đúng là lúc Hạ Lâm thiếu tiền nhất cho nên trực tiếp muốn tài khoản, gửi qua 5.000, mới lần nữa nói chuyện với Hạ Lâm. Dạ Quy Nhân, gửi qua 5.000, 3.000 là phí đánh thay của cậu, 2.000 là tiền dự tính tôi đưa cho cậu, ớt này nếu cậu chơi xong, tôi sẽ cho cậu tài khoản hỗ trợ. Vừa thấy thu vào 5.000, Hạ Lâm tự nhiên vui vẻ, nó bình thường đánh thay người ta cũng chỉ khoảng 1.000 năm, có đôi khi còn gặp lừa đảo tiền làm live broadcast cũng rất ít, nó tháng này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, hiện tại có 5.000 đồng này, trong lòng Hạ Lâm vô cùng vui vẻ. Hạ Vũ Lâm, được tôi nhất định sẽ cho cậu vừa lòng. Thông qua thân phận trên Internet, Liêu Thần bắt đầu quen biết Hạ Lâm, làm khách hàng của Hạ Lâm, Liêu Thần bắt đầu mỗi ngày cố định quấy rầy Hạ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thần tuy rằng cũng làm việc nhưng đa số thời gian đều tương đối nhàn nhã, công ty Liêu Thị có lưu trình cố định của mình, chuyện Liêu Thần mỗi ngày làm chính là xét duyệt tài liệu, có thể phê chuẩn thì phê chuẩn, không được thì không phê chuẩn, ngẫu nhiên cần mở cuộc họp cho nên dưới tình huống như vậy, Liêu Thần sờ tình huống của Hạ Lâm cũng tương đối rõ ràng. Từ trên mạng nói chuyện với nhau, Liêu Thần biết Hạ Lâm ban ngày luôn ở nhà một mình, buổi tối sẽ không lên mạng, mà vào buổi sáng mỗi ngày đều có chuyện của mình, chỉ có buổi chiều mới là thời gian hai người bồi dưỡng tình cảm, mà Liêu Thần sau khi cho Hạ Lâm đánh thay 5 tài khoản game, mới nhõng nhẽo cố gắng từ chỗ Hạ Lâm dò ra địa chỉ của Hạ Lâm, gửi cho Hạ Lâm một đống lớn thức ăn ngon. Cách chương.